Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1926, chương 1926, đối chiến ba đại tiên vương. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, bước châu đại trận. Người đã kích thích, bất quá hôm nay còn không cách nào truyền tống. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Đặc biệt là Trung Tiên Vương, trên tay quạt lông, chậm rãi phiến động lực, ánh mắt bức người, nhìn về phía xa xa Dịch Tiểu Phi. Cái thằng nhóc này, lại là bọn họ Chân Võ Tiên Tông đệ tử. Nếu là không có Cốc Hách Tiên Quân sự việc, hắn hôm nay tuyệt đối là trong tông môn, điểm chính đào tạo tồn tại. Nhưng bây giờ sự việc ầm ĩ cái này đầy đất bước. Người này Chân Võ Tiên Tông không chỉ có sẽ không đào tạo, còn muốn đem chấn giết, không trốn thoát, chưa chắc. Dịch Tiểu Phi trong hai mắt lộ ra điên cuồng, Hỗn Nguyên Ba Thân đã ở Dịch Tiểu Phi sau lưng, thuộc về Hỗn Nguyên Ba Thân sức sống, lấy tốc độ cực nhanh trôi qua. Cái này trôi qua, Hỗn Nguyên Ba Thân mặt mũi đều bắt đầu biến hóa, mất đi sức sống, ở Dịch Tiểu Phi phía trên đỉnh đầu hội tụ tiên văn, bộc phát ra kinh người chập chờn. Cái này một cổ chập chờn, để cho xa xa ba vị tiên vương chân mày một trâu, muốn nhìn thấu vậy tiên văn, nhưng bọn họ cũng không cách nào phân biệt ra được. Hỗn Nguyên Ba Thân, thân thể đều bắt đầu héo rút. Cái này héo rút, trong thân thể sức sống đã tiêu hao hết gần như chín thành, đều là biến thành một cái ông già. Thuộc về Hỗn Nguyên Ba Thân, đối với sinh cơ tế hiến, vội tới dư Dịch Tiểu Phi sau cùng trợ giúp. Tiên Vương, hôm nay ta Dịch Tiểu Phi liền phải thật tốt xem. Các người ba người, như thế nào ngăn cản ta? Oanh, thuộc về Dịch Tiểu Phi trên đỉnh đầu, trôi lơ lửng tiên văn, trực tiếp tiến vào Dịch Tiểu Phi trong thân thể. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi vậy một đầu tóc đen bay múa. Hỗn Nguyên Ba Thân tiến vào trong Thiên Táng Bảo Tháp, ba thân đã ngọn đèn dầu khô kiệt, có thể bảo toàn tánh mạng, Dịch Tiểu Phi cũng không thể bảo đảm. Nhưng hết thảy các thứ này đều là bị buộc bất đắc dĩ. Hỗn Nguyên Ba Thân không làm như vậy, hôm nay Dịch Tiểu Phi liền không thể rời bỏ. Thằng nhóc này, ba cái tiên vương cảm nhận được Dịch Tiểu Phi hôm nay cả người biến hóa, tổng với sắc mặt đại biến, có thể làm cho một cái kim tiên có như vậy biến hóa, bọn họ không sai biệt lắm đã suy đoán ra Dịch Tiểu Phi vận dụng là cái gì tiên văn. Tiểu La Thiên top 10 tiên văn một trong, chiến vô bất thắng. Cái này tiên văn lại có thể sẽ ở tay Dịch Tiểu Phi lên, người này thật không biết là từ đâu tới cơ duyên, có thể đạt được tiên văn, chiến vô bất thắng. Mà tám vị tiên quân nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, trong con mắt lại là lộ ra nồng nặc sợ hãi. Nơi này đồng thời, ở càng xa xa trong hư không, có không thiếu tu sĩ xé qua lại không gian tới. Trong này có Trấn Nguyên Hoàng triều người, cũng có Chân Võ Tiên Tông tiên quân cường giả. Hôm nay bọn họ đến trong thời gian đầu tiên cảm nhận được vậy kinh người chập chờn, có rất lớn bất ngờ. Trấn áp thằng nhóc này, để cho hắn đem tiên văn giao ra. Top 10 tiên văn đều là đã ở Tiểu La Thiên trong tuyệt tích. Cái này chiến vô bất thắng tiên văn ở top 10 tiên văn trong, chính là chiến lực lên cực lớn tăng phúc. Đối với Chân Võ Tiên Tông mà nói, cực kỳ trọng yếu. Nếu có thể đạt được cái này tiên văn, Chân Võ Tiên Tông ở trong Lôi Châu hạng sẽ đem cao hơn một tầng lầu. Vèo, ba vị tiên vương ra tay giết hướng Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi trên tay phải xuất hiện kiếm quỷ thần. Kiếm quỷ thần lên, hai đại tiên lửa quấn quanh. Oanh, bốn người rốt cuộc xông lên đụng vào nhau. Lần này đụng, để cho gần đây vậy tám vị tiên quân đều là bị chấn động bay ra ngoài. Làm sao có thể, hắn chỉ là một kim tiên a. Tám vị tiên quân đánh bay sau đó, đứng vững thân thể, nhìn nhau, tâm thần chính là trước đó chưa từng có run run. Một cái kim tiên đối chiến tiên vương, đây là nhiều điên cuồng sự việc, dù là lấy bọn họ tiên quân tâm cảnh, đều không cách nào tiếp nhận như vậy sự thật. Giống nhau, ở xa hơn chỗ, những cái kia mới đến tới trấn Nguyên Hoàng triều tu sĩ, cùng với người chân võ tiên tông, cũng bị như vậy tình huống, nhìn trợn mắt hốc mồm. Kim tiên chiến tiên vương cường giả. Hơn nữa, cái này còn là ba vị tiên vương. Như vậy cảnh tượng lại có thể liền xuất hiện ở bên này. Tiên vương cường giả đối với tiên quân. Tiên quân dưới, đây tuyệt đối là nghiền ép thủ đoạn. Ba vị tiên vương thực lực không thể nghi ngờ. Chỉ có thể nói là Dịch Tiểu Phi cái này kim tiên. Mạnh ngoại hạng, keng, keng, keng. Ba cái tiên vương dưới sự liên thủ chấn áp Dịch Tiểu Phi, bây giờ đều không cách nào làm được. Cái này giao chiến để cho năm núi một hồ cũng hỏng mất, mất đi. Mặc dù năm núi một hồ tan vỡ mất đi, nhưng thuộc về Bước Châu đại trận tại trên không trung vẫn tồn tại như cũ. Quái vật a, quái vật a, lão hủ sống lâu như vậy, Tiểu La Thiên cổ tịch ghi lại trong cũng chưa nhìn thấy qua. Một cái kim tiên có thể chiến tiên vương, hơn nữa còn là ba cái tiên vương. Một cái huyền tiên ông già, không khỏi cảm khái nói, lại có thể ở trong Lôi Châu xuất hiện một cái này tu sĩ. Hắn phá vỡ kim tiên ràng buộc, một cái dám cùng tiên vương gọi nhịp kim tiên, Lôi Châu thứ nhất kim tiên, Dịch Tiểu Phi, cái này ở Lôi Châu tương lai, mấy chục ngàn năm. Mấy trăm ngàn năm, thậm chí là mấy trăm vương năm, có lẽ cũng sẽ không xuất hiện. Chân võ tiên tông, lần này nếu là không giết được hắn, tương lai, một ít trấn Nguyên Hoàng triều tu sĩ bắt đầu suy đoán, hạng nhân vật này, nếu là không chết, tương lai trở lại Lôi Châu, nhất định sẽ tung lên gió tanh mưa máu. Như vậy sự việc, bất kể là Lôi Châu vẫn là ở những châu khác, đều là phát sinh qua. Một đời yêu nghiệt thiên kiêu quật khởi, dưới chân nhất định là đạp một cái cổ thi thể leo lên. Mà ở bên này chân võ tiên tông tu sĩ sắc mặt liền khó khăn thấy nhiều rồi. Ba vị tiên vương cũng không bắt được, hơn nữa bọn họ cũng nhìn thấy vậy Bước Châu đại trận. Cái này Bước Châu đại trận, bọn họ dù là đồng loạt ra tay cũng không phá hư được. Hôm nay khởi động dưới, lập tức có thể truyền tống. Đây nếu là không chấn giết Dịch Tiểu Phi, vậy hắn thì phải từ bên này thoát đi đi ra ngoài. Ha ha, đây chính là chân võ tiên tông tiên vương. Bất quá như vậy, chiến ba vị tiên vương, so với cùng Cửu Khung Sơn giao chiến, muốn kịch liệt mấy ngàn lần. Mà Lục Thanh tiên vương ba người vây giết Dịch Tiểu Phi một người, giờ phút này thật bị Dịch Tiểu Phi cho chấn nhiếp. Vận dụng tiên văn, chiến vô bất thắng, dưới Dịch Tiểu Phi tiên lửa vận dụng lại là lên một cấp bậc. Tử phần viêm đối với bọn họ uy hiếp nhỏ, nhưng Cửu Thiên Lôi Diễm tiên lửa cũng không giống nhau. Đây là Tịnh Yêu tiên quân, đã từng có tiên lửa, uy lực toàn bộ bộc phát ra. Tiên vương cường giả đều phải tránh lui, huống chi bọn họ ba người, đặc biệt là Trung tiên vương cùng Phùng Diệp tiên văn, cũng chỉ là một kiếp tiên vương, Lục Thanh tiên văn là hai kiếp tiên vương. Hôm nay dưới sự liên thủ, vậy không áp chế được Dịch Tiểu Phi, không áp chế nổi, vậy thì căn bản không cách nào ngăn trở Dịch Tiểu Phi. Thông qua Bước Châu đại trận rời đi. Bây giờ Bước Châu đại trận vận hành trình độ không tới 15p thời gian, Dịch Tiểu Phi liền có thể rời đi. Đáng ghét, ba người cũng không áp chế được Dịch Tiểu Phi. Ngược lại bây giờ Dịch Tiểu Phi hai đại tiên lửa dung hợp, cho bọn họ ba người mang tới áp lực nhất định. Cút, Dịch Tiểu Phi đem thiên táng bảo tháp thanh toán đi ra. theo Thiên Táng Bảo Tháp sử dụng, trực tiếp trấn áp hướng ba người. Chí tôn thần cấp linh khí, Thiên Táng Bảo Tháp chủ yếu là ở phương diện tu luyện, còn có phòng ngự lên, đang công kích lên mặc dù yếu đi không thiếu, nhưng hôm nay Dịch Tiểu Phi có thể so với tiên vương chiến lực. Vận dụng dưới, hoàn toàn chính là hai loại khái niệm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https. tiuyencv.com/tiu-diu-nối-diu-nối-tiu-con-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.